Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có đồng hồ báo thức làm nhiễu giấc ngủ của nàng, Ngả Lan hiếm khi được ngủ thắng tự nhiên tỉnh. Nhưng ngược lại, cảm thấy được toàn thân đau nhức. Mở mắt ra, trước mắt hiện ra hoàn cảnh xa lạ, làm cho nàng trong nháy mắt quên cả đau đớn. Đột nhiên theo giường thượng ngồi dậy, sau đó bị bên cạnh một tiếng vang lên, thanh âm làm kinh hách. Làm sao vậy? Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy Bốt đại nhân trần trụi ở trên người nàng. Không, là nàng ngủ ở trên người hắn. Chỉ nhớ giống như thủy triều nhanh chóng tràn vào đầu nàng, làm cho nàng nhớ tới hết thảy chuyện tối hôm qua. Chính là ước hẹn buổi tối cùng hắn, dạ dày của hắn không thoải mái, truy đuổi trong phòng khách, sau lại cùng hắn trên ghế salon phòng khách. Trong phòng tắm, cùng trên giường này đã xảy ra chuyện làm người ta đỏ mặt tim đập. Trời ạ, nàng đã làm cái gì? Nàng cùng hắn, bọn họ... Ông trời, đây không phải là sự thật. Không, sự thật xảy ra trước mắt, làm sao có thể lại không phải là sự thật đây? Vấn đề ở bây giờ không phải là thiệt giả, mà là tiếp theo nên làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc đối với nàng là vui đùa một chút, hay là chân thật? Mà nàng sau khi đã cùng hắn phát sinh chuyện như vậy, còn có thể xem như không có việc gì tiếp tục đi làm ở công ty hắn sao? Nếu hắn hướng nàng giải thích chuyện tối hôm qua, chẳng qua là chuyện tỉnh một đêm. Đang suy nghĩ gì? Mặt của nàng biến hóa, hàng vạn nghìn biểu tình làm cho hắn nhịn không được, đem nàng xoay về trên giường hắn. Nắm tay, xoay người, đặt nhẹ trên người nàng, đồng thời cúi đầu ôm hôn môi nàng. Một bên nỉ non với nàng. Nếu em dám nói hối hận, anh nhất định bóp chết em. Hối hận? Em là sợ anh hối hận. Nàng không tự chủ được, bật thốt ra lời nói trong lòng. Em nói cái gì? Hắn bỗng nhiên dừng lại động tác hôn môi nàng, ngẩng đầu hoài nghi nhìn nàng. Em là sợ anh hối hận. Nếu đã lỡ nói ra khỏi miệng, Ngả Lan chỉ có thể tránh ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, thấp giọng lại lần nữa. Anh vì cái gì phải hối hận? Trước sĩ Hào lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cùng biểu tình mê hoặc, mở miệng hỏi. Bởi vì từ đầu tới đuôi, nàng đều là cảm thấy được hắn coi trọng nàng là điều không thể, là một giấc mơ. Cho dù không phải là mơ, nàng cũng cho là vì hắn cực nhàm chán, không có việc gì làm, nên tìm việc giải trí. Hắn không có khả năng thật sự đối với nàng. Chính là tối hôm qua, hắn không cẩn thận cùng nàng xảy ra quan hệ. Hơn nữa, nàng vẫn là lần đầu tiên. Nàng nghĩ hắn nhất định hối hận muốn chết. Đụng tới một cái bình thường, lại không kinh nghiệm. Hơn nữa, không biết, có hay không, vẫn là nữ nhân bảo thủ đến chết. Bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Anh yên tâm, chuyện tối hôm qua em cũng không có trách nhiệm, cho nên em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Nàng đối hắn nói, bởi vì một cây làm chẳng nên non, tối hôm qua nàng cũng không có cự tuyệt hắn. Em đang nói cái gì? Anh hỏi chính là vì cái gì anh phải hối hận? Hắn nhíu mày, thân thủ giữ người của nàng, làm nàng đối mặt với hắn, trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì em thật bình thường, không có bề ngoài xinh đẹp, cũng không ra có bối cảnh đáng đem ra khoe, ngay cả duy nhất có thể dựa vào cố gắng đạt được bằng cấp, tài trí hơn người đều không có. Nàng bật thốt lên, sau đó nói xong lại muốn cắn rụng đầu lưỡi của mình. Nàng chưa bao giờ không tự tin như thế, đều là hắn làm hại. Cho nên đâu? Hắn hỏi lại. Anh còn nghe không hiểu ra sao? Nàng có chút buồn bực, chừng hắn một cái. Nàng đều nói trắng ra như vậy mà còn không hiểu, như vậy hạ thấp đi chính mình. Hắn vì cái gì lại nghe không hiểu? Nghe không hiểu? Hắn trả lời ngắn gọn dứt khoát. Nàng đột nhiên muốn dùng sức ói ra một hơi. Nói đơn giản, chính là em căn bản không xứng với anh, em với anh mà nói không hợp lý tí nào, cho nên em cũng như vậy bình thường tiểu nhân, vật chất phát sinh quan hệ như vậy, nhất định làm cho anh thực hối hận đi. Bất quá anh yên tâm, em thực sự sẽ không quấn quýt lấy anh không buông. Em có thể thề với trời. Tuy rằng nàng thực bình thường, nhưng rất có tự mình hiểu chuyện. Trương Dĩ Hào nhìn nàng có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu. Nói như vậy anh chợt nghe đã hiểu, bất quá anh muốn nói chính là con mắt nào của em nhìn thấy anh hối tiếc. À, không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, Ngả Lan ngây người một chút. Con mắt nào của em nhìn thấy anh hối tiếc, hắn lại hỏi lại một lần, nàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó phát hiện hắn bộ dạng thật sự hảo suất. Không phải rồi, là ánh mắt của hắn trong suốt, vẻ mặt trấn định, trên mặt thật sự nhìn không thấy một tia hối hận hoặc vẻ mặt miễn cưỡng. Thế nào? Hắn hỏi nàng. Nàng trả lời không được, chỉ có thể tiếp tục nhìn hắn ngơ ngác. Em cảm thấy được anh vì cái gì lại cùng em làm tình? Hắn đột nhiên lại hỏi.